Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân nói, Quân Mặc trực tiếp coi như không nghe để chắn quay đầu nhìn về phía hắn. Vì cái gì các nàng sẽ biết ma giới? Sinh môn xỏ xuyên qua chính là ma giới cùng cụ thế giới, mà địa cầu là lệ thuộc với các thế giới khác, hoàn toàn không có trung tính, cho nên nơi này nguyên trụ dân sao có thể sẽ biết ma giới tồn tại. Sở Mộ Vân muốn như thế nào giải thích đâu, tuy là hắn lưỡi sán hoa sen, giờ phút này cũng cứu lại không được cái gì. Thả không đề cập tới ma giới tái bản bao nhiêu lần, chỉ cần là trên mạng nhiệt độ đó là kéo dài không thôi. Các loại diễn sinh đồng nghiệp đến nay còn cao cao treo lên, cũng không có việc gì liền xé một hồi. Quý vòng thật loạn, này bốn chữ, các lộ CP đảng đều chỉ là ha ha không nói lời nào. Giấu là giấu không được, vì thế Sở Mộ Vân đặc biệt thành thật toàn bộ chiêu. Quân Mặc nao nao, mở miệng hỏi lại là, người không có toàn bộ quên. Sở Mộ Vân đi theo ngẩn người. Quân Mặc đột nhiên cười hả, tiềm thức ngươi còn ở nhớ ta. Cho nên mới sẽ viết ra như vậy một cái không tồn tại với trên địa cầu thế giới. Sở Mộ Vân đốn hạ, hắn chỉ nghĩ nói, tiểu thiên sứ ngươi đừng cao hứng quá sớm, nhìn nội dung. Ngươi nhất định sẽ muốn đánh chết ta, duỗi đầu một đao xúc đầu một đao. Sở Tổng từ trước đến nay là con người rắn giỏi một cái, dám làm dám chịu khí độ không người có thể cập, hắn thở sâu nói. Chung cư trong thư phòng có một bộ ma giới, ngươi nhìn. Liền minh bạch. Quân Mặc tâm tình không tồi, chúng ta đây trở về đi, tản bộ xem ngôi sao hành trình tạm thời hủy bỏ, này hẹn hò miễn cưỡng chỉ hoàn thành hai hạng, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Sở Tổng đã háo hơn phân nửa khí huyết, sắp quỳ. Sở Mộ Vân chủ động đi chuẩn bị bữa tối, Quân Mặc tắc đi trong thư phòng đọc sách. Ma giới toàn thiên vừa vặn 100 vạn tử, này số lượng từ đối với rất nhiều kinh điển thăng cấp lưu tới nói thật ra không lâu lắm, nhưng cũng không tính đoạn. Người bình thường muốn xem xong như thế nào cũng đến vài thiên thời gian, nhưng mà Quân Mặc rốt cuộc không phải người. Ước chừng một giờ sau, Sở Mộ Vân chuẩn bị một bàn thanh hương ngon miệng đồ ăn, Quân Mặc cũng xem xong rồi. Sở Mộ Vân ngồi ở trước bàn cơm, cảm thấy này một bàn đồ ăn có thể là không ai sẽ ăn. Bất quá hắn làm này đó, lấy lòng cùng trang ngoan thành phần khá lớn, cho nên ăn không quan trọng là thái độ. Qua đi tuy cha. Nhưng chúng ta Sở Tổng hiện tại là tốt, hối cải để làm người mới thái độ là đáng giá khen ngợi. Nơi này ứng có vỗ tay, Quân Mặc không ra tới, chỉ ở trong thư phòng nhẹ giọng gọi một câu. A Vân, Sở Mộ Vân suy nghĩ chính mình là đi vào đi đâu vẫn là đi vào đi đâu. Đem quần áo cởi chỉ xuyên tạp dề đi vào có thể hay không hiệu quả tương đối hảo đâu. Quá rất tiết tháo, Sở Mộ Vân thở sâu, điều chỉnh tốt ăn năn tư thái. Cất bước đi vào chính mình thư phòng. Quân Mặc hoàn toàn biến trở về vốn dĩ bộ dáng, liền xiêm y đều là, hắn ngồi ở thâm sắc tay vịn ghế chung, đầu gối thả một quyển sách, thư bìa mặt phi thường tinh xảo, là màu đen nhung mặt, quấn quanh thiếp vàng hoa văn như là ở lưu động giống nhau, ở ngay trung tâm hồn nhiên thiên thành hiện ra ma giới hai chữ, đầu bút lông mạnh mẽ, hồn nhiên thiên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đọc sách thượng ngón tay. Trắng nõn thon dài, đầu ngón tay điểm ở thư phong thượng, thế nhưng người Mặc Danh có chút lo lắng, này nhung mặt thô ráp khuynh hướng cảm xúc hay không sẽ cắt qua này tinh tế tới cực điểm da thịt. Này thực hoang đường, bởi vì Sở Mộ Vân rất rõ ràng này ngón tay lực lượng. Hắn tầm mắt thượng di, cùng Quân Mặc nhìn nhau, tóc bạc nam tử như vậy bình tĩnh mà nhìn hắn, nhìn không ra hỉ nộ, hoặc là nên nói, bất luận cái gì cảm xúc dao động đều không có. Giống một uông sâu đậm hồ nước, bởi vì đụng vào không đến phong cùng quang minh, cho nên chỉ còn lại có yên lặng. Sở Mộ Vân trái tim căng thẳng, mở miệng nói, A Mặc, thực xin lỗi, Flow. Sở Mộ Vân đột nhiên ngơ ngẩn, lời này nên hắn nói mới đúng, vì cái gì Quân Mặc sẽ nói như vậy. Quân Mặc buông xuống sách vở, đứng dậy đi đến hắn bên người, hắn duỗi tay, thập phần nhẹ nhàng chậm chạp mà đem Sở Mộ Vân ôm vào trong lòng ngực, thanh âm thấp thấp mà. Mang theo ti run rẩy. Là ta làm rất nhiều làm ngươi khổ sở sự. Này một câu lại là hoàn toàn đánh thức Sở Mộ Vân, cho hắn biết Quân Mặc tâm tư. Chỉnh bổn ma giới tiểu thuyết này đầy thất ma tôn vì manh mối trải ra mở ra. Tuy rằng là điển hình mạo hiểm tiểu thuyết, thất ma tôn xuất diễn cũng không tính quá nhiều, nhưng lại bởi vì nhân thiết quá mức lập thể mà làm người ấn tượng khắc sâu. đặc biệt vai chính cùng bọn họ đối chiến mỗi cái giai đoạn, đấu trí đấu dũng, trải qua trắc trở cuối cùng hoàn toàn chiến thắng thời điểm, làm người cảm thấy vui sướng tràn trề, nhưng đồng thời lại cũng có loại tiếc hận cảm, bởi vì như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cuối cùng lại đi hướng hủy diệt. Khá vậy, đúng là như vậy, kịch liệt tương phản, ngược lại làm người đọc nhớ mãi không quên, hoàn toàn đem trình quyển sách đẩy hướng về phía một cái khác độ cao. Thất Ma Tôn cuối cùng tao ngộ thực thảm, Sở Mộ Vân cho rằng thấy được quyển sách bọn họ sẽ sinh khí, nhưng kỳ thật, bọn họ ở nghĩ lại. Viết xuống ma giới Sở Mộ Vân là mất đi sở hữu ký ức, hắn không biết chính mình là ai, mờ mịt sống ở một cái không thuộc về thế giới của chính mình, ở không biết nhiều ít cái thời đại lúc sau, chậm rãi thức tỉnh một tia cùng qua đi có quan hệ ký ức. Này đó ký ức thậm chí không thể xem như ký ức, chỉ là một ít tiềm thức. Mà trong tiềm thức, Sở Mộ Vân hy vọng Thất Ma Tôn ở ma giới sống được tiêu sái bừa bãi, hy vọng bọn họ tất cả đều đứng ở thế giới đỉnh, tất cả đều có được khổng lồ lực lượng cùng vĩnh hằng sinh mệnh, tất cả đều tự do tự tại, không chịu bất luận cái gì sự sở câu thúc. Đây là Sở Mộ Vân yêu hắn, nhưng đồng thời hắn lại hận hắn. Bảy sinh bảy thế, Sở Mộ Vân có rất nhiều không muốn nhớ tới ký ức, bởi vì chúng nó ghi lại một đoạn khó có thể quay đầu quá khứ. Hắn lấy ái danh nghĩa cầm tù Sở Mộ Vân, lấy ái danh nghĩa nhục nhã hắn, cũng lấy ái danh nghĩa xâm phạm hắn. Quân Mặc nhìn ma giới quyển sách này, xuyên thấu qua này ít ỏi trang giấy, đọc được lại là Sở Mộ Vân tàng đến sâu đậm, sâu đến khả năng liền chính hắn cũng không biết một sợi ý thức. Hắn yêu hắn, lại hận hắn, ở trong sách hắn nương Diệp Phi cái này hư cấu ra tới nhân vật, phát tê, biết chính mình bất mãn. Mà ở trong hiện thực, hắn cuối cùng lựa chọn, là yêu hắn, Sở Mộ Vân than nhỏ khẩu khí, trở tay ôm lấy Quân Mặc. Không cần lại so đo này đó, thật muốn kế hoạch, vẫn là ta thực xin lỗi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẫn nhau hứa chung thân, lại đi truy cứu những cái đó qua vãng đúng sai, kỳ thật là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì đúng và sai, ở tình yêu trước nay đều là vô pháp phân biệt. Ta yêu ngươi. Ngươi thiết hạ nhà giam là nhất ấm áp cảng. Ta không yêu ngươi, kia liền thành vực sâu địa ngục. Cuối cùng, bên ngoài kia một bàn đồ ăn vẫn là không ai thăm, bởi vì hai người ở trong thư phòng đãi một đêm, Sở Mộ Vân cảm thấy Quân Mặc khả năng không ngừng nhìn ma giới, hẳn là phiên không ít ma giới đồng nghiệp đi, bằng không như thế nào sẽ như vậy sẽ chơi. Hảo đi, cũng có khả năng là Tạ Thiên Lan công lao, rốt cuộc ký ức cùng chung. Eo đâm bối đau Sở Tổng hào hào ngủ mấy ngày, đại khái là Quân Mặc cho hắn đốt thả lỏng tinh thần huân hương. Một giấc này tỉnh lại nhưng thật ra thần thanh khí sảng, nửa điểm nhi không cảm thấy mệt mỏi. Hắn tắm rửa một cái đi ra khỏi phòng, tầm mắt khẽ rời, tiếp theo giữa mày nhảy dựng. Tóc đỏ nam tử đùa nghịch trên tay nguy hiểm ngoạn ý, giơ tay nhắm ngay vách tường, phanh một thương bắn đi ra ngoài. Có ý tứ, này người địa cầu yếu đuối mong manh. Nghiên cứu ra tới đồ vật nhưng thật ra khá tốt chơi. Sở Mộ Vân, Lăng Huyền lại nói, nghe nói nguyên, tử, đạn rất lợi hại, đoá đoá, chúng ta đi làm một cái trở về chơi chơi đi. Cách chương.